Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bước về tầng 1, vừa đặt chân lên bậc cầu thang tối tăm của tòa tháp quỷ dị, tôi đã nghe thấy những tiếng gào thét thảm thiết vang lên từng hồi. Xen lẫn trong đó là tiếng rú cao vút của một loài động vật nào đó. Người thét gào, thứ kia gầm rú, vịt bay lạc bầy cần đê, a, o phay, trong lòng tôi kêu lên ong ong. Tôi ngay lập tức nhận được tín hiệu từ Ninh Quân An. Dưới lầu nguy hiểm, tôi cởi áo khoác, để lộ chiếc váy đỏ rực, quấn ruột quanh cổ, kẹp bàn tay khô quắt dưới nách, nắm chặt đê, a, o phay. Với tạo hình quái dị ấy, tôi bước vào tầng 1 của tòa tháp quỷ dị. Cánh cửa mở toang, trên nền đá thô ráp, vô thức tụ thành dòng suối, từng chút lan đến chân tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, nơi này giống như một lò mổ. Dù tầm nhìn mờ ảo, tôi vẫn có thể lờ mờ trông thấy những sinh vật tê không lớn như bò như ngựa, tay cầm đê, a, o mổ, đang mài đê, a, o ken két bên cạnh những người bị treo ngược trên thớt. Những con người đó chính là 8 người chơi còn lại mà tôi chưa từng gặp trên đường đi. Trước đó, tôi đã hỏi các quỷ dị ở những tầng trên, nhưng bọn họ đều nói không biết. Họ bảo, sáng nay những người chơi đó nói sẽ xuống tầng 1 bàn bạc chuyện gì đó, rồi không thấy quay lại nữa. Những con quái vật này phần lớn cao từ 2 đến 3 mét. Trên người vẫn mặc quần áo, nhưng đầu chúng lại là đầu mèo, đầu chó, hoặc thậm chí là đầu tê tê. Cánh tay lộ ra ngoài phủ đầy lông, sau lưng còn kéo theo một chiếc đuôi dài tượng trưng cho loài của chúng. Một con quái vật gầm lên, không phải muốn g, y, ế, xê mèo sao? Không phải nói đám quái dị tầng 1 là dễ bắt nạt nhất sao? Tới đây đi, lũ con người hèn hạ. Chúng nhe nanh cười gằn, xẻ toang bụng một người chơi ngay trước mặt tôi. Cùng lúc đó, giọng nói máy móc vang lên lạnh lùng. Vô tình, người chơi ban đầu, 16 người, người chơi còn sống, 8 người. Khoảnh khắc này, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù những quỷ dị ở các tầng khác tạm thời không g, y, ế, c người, nhưng tầng 1 hiển nhiên không phải như vậy. Cách chương.